Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, mặc vest đi giày da, mỉm cười tặng quà. Cụ chú, tôi xin chúc thọ cụ. Chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cụ chú, cặp ngọc Phật này là cháu đặc biệt đấu giá mua được ở nước lệ, còn cố ý mời cao tăng ở Đông Nam Á làm phép, nhất định có thể phù hộ cụ thọ đến 100 tuổi, gia tộc thịnh vượng. Trương Hoàn vẫy tay một cái, lập tức có người dâng ngọc Phật lên. Ngọc Phật nhỏ bằng bàn tay, trong suốt lấp lánh, điêu khắc sống động, vừa nhìn đã biết không phải vật phẩm tầm thường, ít nhất cũng đáng giá mấy triệu tệ. Ha ha ha, Tiểu Hoàn, con có lòng rồi. Cụ Chu ngồi trên cao giữa sảnh lớn, vẻ mặt vui mừng vẫy tay. Nhà thằng Tư mời cậu đến, đúng không? Kha kha, mau tìm chỗ ngồi xuống đi. Trương Hoàn cúi người lui ra, vô tình nhanh chóng đứng lên, nét mặt tươi cười bước lên. Ôi trời, làm phiền ông Trương tặng một lễ vật quý giá như vậy, đúng là ngại quá. Giọng bà ta vang to, như sợ người khác không nghe thấy, sợ người ta không biết mình ghê gớm cỡ nào. Ha ha ha, sư phụ khách sáo quá, đây là tấm lòng của tôi dành cho cụ chú. Trương Hoàn cũng nở mày nở mặt, ngồi vào phía sau nhà chú Tư Chu Đạt. Tiếp đó, những người tặng quà lần lượt tiến lên, đủ loại châu báu, quà quý, làm mọi người hoa mắt. Tổng giám đốc khoáng sản Liễu Châu tặng một cặp ngọc như ý. Chủ tịch công ty giải trí Hòa Bắc tặng một bức tranh đường bá hổ nổi tiếng. Tổng bí thư Trần ở Yên Kinh tặng một bình tiến cung thời Thanh. Những vị khách liên tục tới dự, đa số là đến vì bác cả Chu Dũng và bác hai Chu Việt. Ngay cả hai đứa con gái nhà họ Chu cũng có vài vị tổng giám đốc công ty danh tiếng đến góp vui, tặng quà đáng giá cả triệu bạc. Gần một tiếng đồng hồ vẫn có khách đến nườm nượp, trước mặt nhà bác cả bác hai và các nhà khác toàn là các nhà giàu quyền quý. Chỉ có nhà Chu Long phía bên này vẫn vắng vẻ, ngay cả ghế ngồi cũng trống trơn. Hai vợ chồng ông ấy đứng đó cô độc, vô cùng lung túng. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn họ đều với vẻ trầm trọc, chỉ trỏ, cười che nỗi đau của người khác. Ngay cả cụ Chu cũng bất mãn hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn Chu Long, như thể Chu Long không xứng để làm con trai cụ ta. Ông ơi, làm sao đây? Lưu Minh Hà nôn nóng sốt ruột như lửa đốt, tay toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thằng bé Sở Phàm này đi đâu rồi? Thật là tiệc sắp kết thúc tới nơi rồi. Nếu Sở Phàm còn không xuất hiện nữa thì họ lại trở thành trò cười giống như mọi lần, để người khác cười cợt, không có tự tôn. Kiên nhẫn chút, ổn định tâm trạng lại đi. Chu Lăng buồn bực hừ một tiếng, miệng ngậm điếu thuốc. Nếu nó đã nói thế rồi thì nhất định sẽ giúp chúng ta, giúp chúng ta lấy lại mặt mũi, chắc chắn nó sẽ đến thôi. Cho dù bên cạnh không có một bóng người, nhưng ông ấy vẫn tự tin đầy mình. Con trai tôi rõ nó hơn ai hết. Lưu Minh Hà buồn bã thở dài. Đương nhiên, bà ấy cũng tin vào Sở Phàm, chỉ là ở tình huống này thì ai cũng phải lo lắng, không biết làm sao. Chắc chắc, chú ba, sao thế? Tiệc sắp tàn rồi, sao không có khách nào ở chỗ chú vậy? Bác cả chú Dũng cười lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ trầm trọc. Chắc không phải do chú không mời được ai đấy chứ? Kha kha kha, chú ba, không mời được ai thì cứ nói thẳng, đều là người một nhà cả, không ai cười chú đâu. Bác hai chú Việt cũng cười hớn hở, nham hiểm nói. Ghế bên chỗ chú còn cần không? Khách nhà tôi đông, cho tôi vài cái xem nào. Dù gì bên chú cũng không có mấy khách. Chú Việt tỏ vẻ ngây ngang đắc ý, bước thẳng sang bưng ghế đi, bộ dạng như tướng quân thắng trận. Chu Đạt cau mày, ông ấy cầm điện thoại lên, suy nghĩ không biết có nên liên lạc với mấy vị tổng giám đốc đến tham gia với danh nghĩa bạn của Chu Long, để Chu Long không gượng gạo vậy hay không. Ngay lúc đó, đột nhiên một âm thanh kích động vang lên. Chủ tịch tập đoàn Hải Đăng của Yên Kinh, ông Lý Hải Đăng tặng một ngọn núi vàng. Lời vừa dứt, mọi người có mặt ở hiện trường lập tức bàn tán sôi nổi. Tập đoàn Hải Đăng, Lý Hải Đăng, đó là tỷ phú của Yên Kinh, nhân vật tầm cỡ tham gia vào cả hai giới sáng tối, ngoại trừ những người ở tầng lớp quan chức ra, còn ai có tư cách mời người này đến? Đương nhiên, chấn động tất cả mọi người hơn là món quà mà ông ta tặng, núi vàng. Đó là một ngọn núi vàng. 7-8 người đàn ông cường tráng dốc sức nâng ngọn núi vàng lấp lánh cao đến nửa người. Một ngọn núi vàng được điêu khắc tinh tế, được dâng đến sảnh, tỏa ra ánh sáng chói lóa, lấp lánh đến nỗi muốn mù mắt người nhìn. Trời ơi, sao giàu quá vậy? Ngọn núi vàng này chắc cũng phải cả 100 triệu đấy. Ha ha ha, 100 triệu? Xem thường ai vậy? Nói cho anh biết, vua sòng bài ở thành phố Áo cũng có một ngọn núi vàng tương tự. Chỉ mỗi vàng thôi đã hết 300 triệu, chưa kể đến công điêu khắc điêu luyện sắc sảo nữa, ít nhất cũng phải từ 400 triệu trở lên. Trời ơi, không hổ là tỷ phú, vùng tay là 400 triệu. Không biết ai trong nhà họ Chu có bản lĩnh mời được ông ta đến vậy nhỉ? Ha ha ha, chắc chắn không phải ông ba Chu Long. Nhất định là ông cả Chu Dũng rồi, đều là người trong thương trường ở Yên Kinh, mối quan hệ chắc chắn không tồi. Lý Hải Đăng xuất hiện dưới sự bàn tán sôi nổi của mọi người. Ông ta mặc vest nghiêm trang, nho nhã thanh lịch, không cần tỏ vẻ vẫn tự toát vẻ quyền uy. Ông ta cười nói: "Chào cụ Chu tiền bối, Hải Đăng đến chúc thọ cụ đây. Qua nhỏ hèn mọn, không biểu đạt hết thành ý." Ha ha ha, chủ tịch Lý khách sáo quá. Mau ngồi, mau ngồi nào. Cụ Chu nhìn ngọn núi vàng sáng cả mắt, kích động đến nỗi không biết làm sao. 400 triệu vàng thật, tiền thật đấy. Cụ ta vốn ngồi vững như núi, cũng phải chủ động đứng lên mời Lý Hải Đăng ngồi xuống, đồng thời cũng cười híp mắt đánh giá, hai mắt tỏa sáng, ngẫm nghĩ xem là đứa con đứa cháu nào mà giỏi vậy, lại mời được nhân vật như Lý Hải Đăng. Sếp Lý, ở đây. Bác cả Chu Dũng lập tức đứng lên chỉnh sửa trang phục, vẻ mặt ngây ngang đắc ý bước đến. Ông ta nở một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Lúc trước ông ta từng móc nối quan hệ để tìm đến Lý Hải Đăng, muốn Lý Hải Đăng đứng về phía mình. Nhưng ông ta không ngờ Lý Hải Đăng lại nể mặt mình nhiều thế, đích thân đến đã đành, còn tặng cả núi vàng. Quà của tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng quà của một mình Lý Hải Đăng. Bác hai Chu Việt và đám con cháu nhà họ Chu đều bị bác cả chiếm ưu thế, nhất thời bị đẩy xuống thế yếu. Sắc mặt ai nấy cũng hơi khó coi, tràn ngập vẻ ngưỡng mộ và ganh tị. Sếp Lý, chào mừng ông đến góp vui, làm phiền ông quá. Chu Dũng cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của khách khứa xung quanh, lòng hư vinh ông ta dâng lên. Ông ta chạy bước nhỏ đến lấy lòng Lý Hải Đăng và mời ông ta ngồi. Ra là sếp Chu à? Chào ông. Lý Hải Đăng cười khà khà bắt tay với Chu Dũng, nhưng bước chân của ông ta không di chuyển thêm. Không cần đâu, tôi ngồi đây được rồi. Một giây sau, ông ta đi thẳng về hướng chỗ ngồi của Chu Long, hơn nữa còn cung kính khom người. Ông Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chu Lâm cười hào phóng, trong lòng vui sướng khó tả. Ha ha ha, sếp Lý, mời ông đến ngồi. Chân mày Lưu Minh Hà cũng giãn ra, kích động không ngừng, cuối cùng cũng lấy lại thể diện được một lần. Chu Dũng ngớ người chăm chốc lát, miệng há to đến nỗi sắp nhét vào được một quả dừa. Cụ Chu và cả nhà họ Chu cũng sững sờ. Tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt ngây ra. Lý Hải Đăng, vậy mà lại do tên phế vật không có bản lĩnh nhất Chu Long mời đến ư? Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tên này gặp may thôi, vênh váo gì chứ. Lúc này vô tình nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cười khẩy bực bội đố kỵ, bà ta thêm mắm dặm muối nói với mọi người xung quanh. Mọi người đừng hiểu lầm, thằng con nuôi Sở Phàm kia của Chu Long chẳng qua là gặp vận may, quen biết sếp Lý Hải Đăng mà thôi. Từ trước đến nay, sếp Lý luôn trọng tình trọng nghĩa, chắc hẳn không nhẫn nhịn được khi thấy cả nhà bọn họ khổ cực van xin, chỉ đành bất đắc dĩ đóng vai, trả lại một ân tình mà thôi. Chắc mọi người sẽ không cho rằng cả nhà chú ba có năng lực đó, có thể mời được Lý Hải Đăng đích thân đứng ra làm chỗ dựa đâu, đúng không? Ha ha ha ha. Câu nói đầy ẩn ý của Vô Tình khiến không ít người lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Ngay cả sự ngạc nhiên vui mừng trong mắt cụ Chu cũng dần trở nên lạnh nhạt và thất vọng. Sau đó càng trở nên xem thường khinh bỉ. Cái thứ thuận nước đẩy thuyền này có một lần là đủ rồi, không thể hiện được năng lực và mối quan hệ thật sự của ông ấy. Trong mắt bọn họ, cả nhà Chu Long vẫn là một trò cười như trước nay. mọi người lần lượt hiểu ra, lại đồng loạt coi thường, vẹn vẹn chỉ là trả lại ân tình. Đến mức Lý Hải Đăng tặng núi vàng trị giá 400 triệu ư? Tiêu hao vốn tâm huyết lớn như vậy sao? Có lẽ bọn họ nghĩ ra rồi, chỉ là không muốn cũng không dám thừa nhận sự ưu tú của người khác mà thôi. Chú ba vẫn cái tính xấu đấy, sống chết cũng phải giữ lấy thể diện. Chú có thể dựa vào ân tình để mời Lý Hải Đăng, tiếp sau đây còn có thể mời được ai nữa? Bác cả chú Dũng vừa mới mất mặt lại rất khó chịu, mặt ông ta đầy khinh thường, tự tin nói: nếu cả nhà bọn họ có thể mời được người thứ hai thì chú Dũng tôi sẽ ăn cái bàn này. Vừa dứt lời, ông Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại Tứ Hải, phó tổng giám đốc tập đoàn Phạm Vân, đưa đến đơn hàng hợp tác trị giá 1 tỷ. Mã Minh Nguyên cười tươi, dáng người khôi ngô bước vào. Cụ chú, vạn bối đến chúc thọ cụ. Soạt, hiện trường xôn xao lần nữa, tựa như trong chảo dầu nóng bỏng đổ vào một bát nước lạnh. Ngay cả cụ chú trên cao cũng kích động run tay, vỡ cả ly trà. Cụ ta kích động nói: mời, mau mời ngồi. 1 tỷ, đây là lợi nhuận cả một năm của nhà họ chú bọn họ, sao không kích động chứ? Trời ơi, 1 tỷ, gây vậy sao? Chứ sao, cậu cũng không nhìn xem đây là ai. Mã Tam gia, ông trùm dẫn đầu khu vực Giang Lăng, còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phạm Vân. Cậu biết tập đoàn Phạm Vân đó chứ? Chính là tập đoàn khổng lồ ở Giang Bắc, giá trị thị trường 50 tỷ đấy. Lại là ai có năng lực lớn như vậy, mời được Mã Tam gia? Chắc chắn là bác hai Chu Việt rồi, người ta là lãnh đạo từng làm ở khu Giang Bắc, không chừng còn là ô dù năm đó của Mã Minh Nguyên đấy. Giữ bí mật, đều giữ bí mật hết. Bác hai Chu Việt nâng tách trà cười mỉm, mang dáng vẻ lãnh đạo, bất động như núi, mặt đầy hớn hở. Người đó nói cũng không sai. Quả thật, ông ta từng làm lãnh đạo mấy năm ở Giang Lăng, cũng chiều cố Mã Minh Nguyên rất nhiều. Không ngờ tên này phất lên, phát đạt rồi cũng không quên ân nhân là mình. Tiểu dân, tiếp hội trưởng Mã giúp bố. Chu Việt bình tĩnh ngồi xuống, giống như lão thái sư, tràn trề khí thế. Dạ, mặt Chu Dân cũng đầy ngạo nghễ đắc ý, hắn chỉnh lại quân phục của mình, dáng vẻ cao ngạo xa cách, đi đến bên cạnh Mã Minh Nguyên. Hội trưởng Mã, bố tôi mời ông qua. Chưa dứt lời, Mã Minh Nguyên nhíu mày, đẩy hắn ta sang một bên, mắng chửi. Thằng danh, tránh sang một bên, đừng ngó mẹo cản đường. Ngay sau đó, ông ta hí hửng chạy đến bên cạnh Chu Long, mặt đầy cung kính nịnh hót. Ông Chu, tôi đến rồi. Chu Long gật đầu, hờ hững nói. Ngồi đi. Mã Minh Nguyên cứ như nhận được đặc ân lớn, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, còn bắt tay với Lý Hải Đăng, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đây, bác hai Chu Việt lập tức phù một tiếng, phun ra một ngụm trà, sắc mặt đầy u ám. Mọi người nhà họ Chu, tất cả khách khứa ở đây cũng đều trợn mắt há mồm cứ như gặp ma vậy. Mã Minh Nguyên này cũng là do Chu Long mời tới sao? Trùng hợp, đây chắc chắn là gặp may. Gương mặt thanh tú của Vô Tình vô cùng khó chịu, con ngươi của bà ta chuyển động, ra mồm át lẽ phải. Như mọi người đã biết, Mã Minh Nguyên cũng là người Giang Lăng, là đồng hương của Chu Long, nói không chừng cũng là đến vì nể tình thôi. Lần này không ai tin bà ta nữa, mọi người đều nhìn bà ta với ánh mắt ngớ ngẩn, khiến Vô Tình vô cùng lúng túng. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai cũng là trùng hợp sao? Nhiều trùng hợp như thế, mua vé số lục hợp thì tốt biết mấy, tham gia cuộc họp gia tộc gì chứ? Lần này, mọi người đều không hẹn mà đồng loạt chuyển rời ánh mắt nhìn ra cổng lớn, lặng lặng chờ đợi, mong ngóng. Có còn một nhân vật nào có bối cảnh lớn hơn, thực lực mạnh hơn ra sân nữa không? 1 phút, 5 phút, 10 phút. Nhà họ Đường ở Giang Lăng, tướng quân Đường Việt Quân, nhà họ Phương ở Giang Bắc, ông Phương, Phương Trấn Khang đến. Lần này cả hiện trường bùng nổ, đám người Chu Dũng, Chu Việt đồng loạt trợn mắt há mồm, hít sâu. Ở trên vị trí cao nhất, cụ Chu càng thêm luống cuống tay chân, nắm lấy gậy đầu rồng của mình, vô cùng kích động, đích thân xuống nghênh đón. Hai người này tuyệt đối là nhân vật lớn rồi. Nhà họ Đường ở Giang Lăng là nhà họ Đường giàu có nhất Giang Lăng kia sao? Ông cụ Đường Việt Quân của bọn họ chính là tướng quân kiên cường giàu lòng hy sinh, bố tôi cũng là lính dưới quyền của ông ấy. Còn có nhà họ Phương, ôi trời, đó chính là chúa đất Giang Bắc. Phương Trần Khang là 106 hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật, người có long giới hội quốc, là người từng lập được chiến công bảo vệ đất nước, ông cụ đến Yên Kinh cũng sẽ được tiếp đãi theo quy mô của lãnh đạo cao cấp. Đây chắc chắn là đến vì ông cụ chú. Cũng chỉ có ông cụ mới có được thể diện vào mối quan hệ này. Đúng rồi, cậu không thấy ông cụ vui mừng đích thân nghênh đón kìa. Đây chắc chắn là bạn già nhiều năm gặp lại. Chẳng mấy chốc, Đường Việt Quân và Phương Trần Khang mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn mộc mạc cùng cười hà hà bước vào. Bọn họ cũng là người duy nhất không mang theo quà mừng thọ, nhưng chỉ dựa vào thân phận của họ chính là món quà mừng thọ lớn nhất vượt qua tất cả mọi người ở đây. Cụ chú nghênh đón với vẻ mặt thấp thỏm, không biết làm sao mới tốt, làm sao để tiếp đón hai vị khách quý này. Dẫu sao giữa bọn họ cũng không có qua lại gì. Hai người này tại sao lại đến chúc thọ mình chứ? Ha ha ha, cụ chú, mừng thọ cũng không gọi hai lão già bọn tôi, không công bằng đâu đấy. Đường Việt Quân cười ha ha, chạy lại ôm cụ chú. Cụ chú này, có phải sợ chúng tôi nhớ nhung mấy vỏ rượu ngon kia của cụ không? Phương Trần Khang cũng bật cười trêu chọc. À, không, không có. Mời, mau mời. Cụ chú kích động hơn rồi lại vô cùng vui vẻ. Cụ ta vội vàng nhường vị trí chính trong phòng. Trên thực tế, cụ ta và Đường Việt Quân, Phương Trần Khang cũng chỉ quen biết sơ qua. Cho dù là lúc nhà họ Chu của cụ ta huy hoàng nhất, hùng mạnh nhất, cụ ta cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với hai lão tướng quân này. Nhưng hai cụ này vừa trêu chọc như vậy, dường như tỏ ra mối quan hệ giữa bọn họ thân thiết biết bao, đủ nể mặt cụ chú, cũng khiến cho đám khách khứa bên dưới đầy kính nể và ngưỡng mộ. Cụ chú, không cần phiền phức như vậy, hai ông già chúng tôi đi đứng không tiện, không quen trèo lên vị trí cao nhất của ông. Đường Việt Quân cười hà hà nói, sau đó cụ ấy đi đến bên cạnh chùa Long, đặt mông ngồi xuống. Ở đây cũng rất tốt. Cậu chú, lần đầu gặp mặt, chào cậu. Phương Trần Khang đầy khách sáo, chủ động bắt tay với chùa Long. Khoảnh khắc này, mọi người đều mơ hồ, tiếng hít sâu liên tục vang lên. Bước chân của cụ chú càng lúc càng không vững, suýt chút đặt mông ngã xuống. Ngay cả hai ông cụ này cũng là do chu Long mời đến sao? Cụ Đường, cụ Phương, mời ngồi, mời ngồi. Chu Long sững sờ mấy giây, vội vàng bắt hai tay, cung kính mời bọn họ vào chỗ ngồi. Đây đều là lão tướng quân trải qua trăm trận chiến, ông ấy phải tôn kính mới được. Không cần nghiêm túc quá. Đường Việt Quân bắt tay Chu Long, bật cười nói. Là Sở Phàm gọi chúng tôi đến. Lát nữa, cậu ta còn có bất ngờ muốn tặng cho mọi người. Đột nhiên, trong mũi Chu Long hơi cay, có một loại xúc động dâng lên, nước mắt quanh tròng. Lưu Minh Hà cười vui như nở hoa. Đứa con trai này của mình đúng là mang đến cho bọn họ một bất ngờ lớn. Bây giờ, trong lòng bà ấy vô cùng mong chờ cảnh tượng Sở Phàm đến đây sẽ như thế nào. Cả sảnh tiệc nhà họ Chu bỗng chốc yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Đám con cháu nhà họ Chu và quan khách có mặt đều hết sức kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn cả nhà Chu Long. Cho dù cụ Chu cao ngạo xa cách kia cũng bắt đầu trở nên dè dặt, mặt mày tươi cười trò chuyện ở bên cạnh. Lý Hải Đăng tỷ phú 10 tỷ, Mã Minh Nguyên dẫn đầu Giang Lăng, còn cả hai lão tướng quân đức cao vọng trọng, Đường Việt Quân và Phương Trần Khang. Có ai không phải là nhân vật được người người kính trọng, có ai không phải là nhân vật cấp cao khiến người ta ngước nhìn. Với lý lịch của mọi người ở đây, bình thường thấy mặt những nhân vật lớn này cũng khó như lên trời, chứ đừng nói là mời đến một lượt chúc thọ và tặng lễ vật long trọng. Đây còn là chú ba nhà họ Chu không chút bản lĩnh bị người khác chế nhạo mỉa mai bao năm qua sao? Đấy vẫn là trò cười thằng hề kia sao? Từng con mắt nhìn về phía Chu Long đang trò chuyện vui vẻ ung dung tự nhiên với các ông lớn và Lý Hải Đăng, khiếp sợ, ghen tị, nghi ngờ, căm hận. Đủ loại cảm xúc tập trung vào nhau, cuối cùng khiến bản thân bọn họ vô cùng bối rối, muốn chui xuống đất luôn cho xong. Hóa ra, người vẫn luôn làm trò hề, trò cười cho thiên hạ là bản thân bọn họ. Nhìn Chu Long vô cùng nổi trội, bỏ xa mình mời con phố, sắc mặt của mấy người bác cả Chu Dũng và bác Hải Chu Việt lập tức vô cùng u ám, hết sức khó chịu. Những vị khách mà bọn họ mời tới tuy nói cũng là người không tầm thường, nhưng so với mấy người Lý Hải Đăng thì quả thật là đám vô dụng, căn bản không thể so sánh được. Trong bầu không khí gượng gạo này, bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt của đám quan khách giống như từng cái bạt tai vô hình hùng hăng tát lên mặt họ, vang lên tiếng bốp bốp. Có gì ghê gớm chứ? Cho dù Chu Long mời nhiều người đi nữa, mời thêm người giàu có nhất đi nữa thì đã sao? Đây là nhà họ Chu ở Yên Kinh, không đến lượt chú ta Diệu Võ Dương Oai ở đây. Chu Dũng cầm ly trà, tay đang run rẩy, nói với vẻ không cam lòng. Cho dù Chu Long có nở mày nở mặt hơn nữa, thì con trai của chú ta cũng chỉ là một đứa con hoang, một tên vô dụng mà ngay cả cuộc họp gia tộc cũng không dám tham gia. Hy vọng đả kích Chu Long rơi vào khoảng không. Phút chốc, bọn họ đã chuyển mục tiêu, đổ dồn lên Sở Phàm, người không chút thành tích nào. Đứa con hoang xuất thân thấp hèn, không rõ lai lịch này, tự nhiên trở thành đối tượng để họ bày tỏ sự bất mãn, khoe khoang cảm giác ưu việt của bọn họ. Không sai, Tiểu Dân mới là tinh anh tương lai của nhà họ Chu, mới là hy vọng tương lai của nhà họ Chu chúng ta. Chu Long chẳng qua chỉ nở mày nở mặt nhất thời mà thôi, ai cười đến cuối thì vẫn chưa chắc đâu. Vô Tình ngẩng đầu ưỡn ngực theo, mặt đầy ngạo nghễ. Lẽ nào cậu ta thật sự cho rằng mời mấy nhân vật lớn đến chống lưng thì ông cụ sẽ xem trọng cậu ta, để thứ con hoang như cậu ta bước vào gia phả nhà họ Chu chúng tôi, trở thành người nắm quyền đời thứ ba sao? Ha ha ha, nực cười, con hoang từ đầu đến cuối cũng là con hoang, khó mà thành người có năng lực. Con trai à, cục tức này của bố và mấy cô mấy chú của con dựa hết vào con đấy. Chu Việt cũng vỗ vai Chu Dân, lời nói sâu xa, đầy kiêu ngạo và trịnh trọng. Ông ta tin rằng cho Chu Dân thêm 10 năm nữa thì đứa con trai này của mình chắc chắn sẽ bất ngờ nổi tiếng, bay lượn trên 9 tầng mây. Đến lúc đó, tất cả mấy người Lý Hải Đăng, Mã Minh Nguyên gì đó đều cút hết, mấy lão già Đường Việt Quân, Phương Trần Khang cũng sớm đã thành một đống đất vàng rồi. Chu Long dựa vào cái gì mà so với mình, lấy cái gì so với mình chứ? Bố yên tâm, con nhất định không phụ sự hy vọng của mọi người. Được mấy trưởng bối của nhà họ Chu tâng bốc một trận, Chu Dân đầy tự tin, tự coi bản thân như một chúa cứu thế. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực để quân phục trên người thêm rực rỡ huy hoàng hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm đám khách trước mặt, tay siết chặt nắm đấm, không cam tâm, nói: tiếc quá, bố nuôi vẫn còn chấp hành công vụ ở vùng khác, nếu không có ông ấy ra mặt thì chắc chắn sẽ chấn động khắp nơi, còn có thể đến lượt gia đình Chu Long Diễu Võ Dương Oai láo xược ở đây sao? Đám người Chu Dũng lên tiếng đồng ý không ngớt. Nếu tướng quân Dương Tuấn Huy ở đây thì sao có thể để cho loại tiểu nhân láo xược như Chu Long đắc ý vênh vào chứ? Chu Việt nhướng mày, ông ta suy nghĩ có cần điện thoại cho Dương Tuấn Huy bảo ông ta phái một sĩ quan quân đội bí thư qua đây một chuyến, diệt sạch oai phong của cả nhà Chu Long, chống lưng cho bọn họ hay không? Đang suy nghĩ, bất ngờ ngoài cửa lại vang lên một âm thanh kích động cao vút, dường như do quá kích động nên âm thanh cũng trở nên khàn khàn. Tổng thống lĩnh chiến khu Yên Kinh, tướng quân Dương Tuấn Huy đến. Trong nháy mắt, mọi người ở đây như bị sét đánh, nhốn nháo xôn xao, bàn tán sôi nổi. Bên phía Chu Long, đám người Lý Hải Đăng cũng nhíu mày, cụ Chu càng không kiềm chế được vẻ mặt kích động vui mừng như điên, vội đích thân đến cửa tiếp đón. Hai nhà Chu Việt, Chu Dũng lén nhìn nhau, có thể nhìn ra được sự vui mừng điên cuồng và kinh ngạc trong mắt đối phương. Bố, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bố nuôi nói đang công tác ở vùng khác sao? Sao hôm nay đến đây? Chu Dân kích động nói năng không đầu không đuôi. Còn phải nói sao? Chắc chắn là tướng quân Dương yêu thương cháu, cố ý chạy về từ vùng khác ra mặt chống lưng cho cháu. Bác cả Chu Dũng bật cười, mặt đầy vui sướng vì sắp được báo thù. Sự có mặt của tướng quân Dương đúng là trời hạn gặp mưa, tôi xem Chu Long còn phách lối thế nào. Chu Việt càng thêm hăng hái, đắc ý nói: đi, chúng ta đi đón bố nuôi của con. Tất cả đám con cháu nhà họ Chu và quan khách đồng loạt chạy ra cổng nhà họ Chu, đi khoảng 500-600 mét trông ra xa để tiếp đón vị khách quý Dương Tuấn Huy. Khuôn mặt bọn họ đong đầy vẻ kích động, không kiềm chế được sự phấn khích. Mặc dù Đường Việt Quân, Phương Trần Khang cũng là tướng quân, nhưng hai người đã từ chức, thuộc tình trạng ở ẩn. Nói câu khó nghe thì thời đại của bọn họ đã qua rồi, bây giờ cũng chỉ có chút danh tiếng, chút sức ảnh hưởng mà thôi. Nhưng Dương Tuấn Huy thì khác. Đó chính là thống lĩnh chiến khu Yên Kinh đương nhiệm, trung tướng vai mang hai sao, tay nắm thực quyền, là người đạt đến đỉnh cao. Quyền lực, gia cảnh, tiền đồ, danh vọng, ông ta không thiếu thứ gì. Đây là vị khách có địa vị tôn quý nhất cấp bậc lớn nhất mà nhà họ Chu nghênh đón từ trăm năm đến nay. Từ xa, một chiếc Audi A6 kiểu cũ chậm chậm chạy đến, bảng số xe màu trắng, ký hiệu đầu rồng, tượng trưng cho thân phận tôn quý cấp bậc cao nhất. Phía sau, 4-5 chiếc xe tải quân dụng đồng loạt điều động, gần trăm binh lính vũ trang, toàn thân đầy nghiêm túc và ý chí kiên cường, oai phong lừng lẫy. Đến rồi, sắp đến rồi, không hổ là thống lĩnh chiến khu, quá khí phách, quá oai phong. Đám người xung quanh bàn tán sôi nổi, con người Chu Việt nhìn sang đám người Chu Long phía sau, mặt đầy vênh váo đắc ý. Cho dù ông ấy có thể mời đám người Lý Hải Đăng, cho dù ông ấy có chỗ dựa của đám nhân vật tiếng tăm Giang Bắc thì đã sao chứ? Một mình tướng quân Dương Tuấn Huy cũng đủ diệt tất cả khách quý của ông ấy. Thoáng chốc, chiếc xe Audi kiểu cũ kia chạy đến cổng. Chu Dân vội chỉnh sửa quần phục, hít sâu một hơi, đích thân bước lên tiếp đón dưới ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ ganh tị của mọi người. Bố nuôi, hoan nghênh sự có mặt của bố. Chu Dân nhiệt tình bước đến gần, thế nhưng giây tiếp theo, hắn chợt sững sờ, ở ghế lái có một dáng người khôi ngô, người đàn ông trung niên quân hàm 2 sao xuống xe, mặt cung kính mở cửa ghế sau. Long thủ, chúng ta đến rồi. Mọi người trợn mắt há mồm, cứ như gặp ma giữa ban ngày. Đường đường là thống lĩnh chiến khu, lại đích thân lái xe sao? Người ngồi trong xe là ai? Cạch. Giây tiếp theo, một đôi giày lính đáp xuống, chống đỡ cho thân thể thẳng tắp, lại khí thế hào hùng đi ra. Một gương mặt trẻ tuổi dọi vào tầm mắt của mọi người, cương nghị, ung dung, bình tĩnh. Con người của Vô Tình chợt có rút mạnh, ngạc nhiên lên tiếng. Sở Phàm. Một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người đều trợn mắt há mồm như những bức tượng hóa đá. Đường đường là xe của trung tướng có thực quyền thống lĩnh chiến khu Yên Kinh, thế mà người ngồi trong đó lại là Sở Phàm. Đứa con nuôi của ông bà không có tiền đồ nhất nhà họ Chu, đứa con hoang bị mọi người hắt hủi đây sao? Sở Phàm, cậu to gan thật, cậu chạy vào xe của tướng quân Dương lúc nào vậy? Vô Tình ngây người một lúc, sau đó tức giận nói. Còn không mau cút ra đây. Bác cả Chu Dũng cũng vô cùng giận dữ. Chẳng ra làm sao cả. Chú ba, chú xem thằng con trai này của chú có đức hạnh gì đi. Đúng là quá mất mặt. Chu Dân sừng sốt 2 giây, sau đó rút súng ra, thẳng thừng nói. Cậu chính là thằng con hoang của nhà chú ba, đúng không? Cậu ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao, mà cả gan xúc phạm đến sự uy nghiêm của bố nuôi tôi. Chỉ chuyện này thôi, tôi có thể làm trước báo cáo sau, một phát súng bắn chết cậu. Cụ chú tức giận vỗ ngực, gõ mạnh cây gậy xuống đất. Láo xược, người đâu, mau dẫn thằng con hoang này về cho tôi, lấy gậy đánh chết nó rồi ném xuống biển cho cá ăn. Người nhà họ Chu vô cùng tức giận, các khách mời lại chỉ trò trò, nói ra nói vào, thẹn quá hóa giận. Hiển nhiên trong mắt họ, loại người thấp kém như Sở Phàm xúc phạm đến quân đội nên không thể tha thứ. Nhưng không ai nhận ra, từ đầu đến cuối, sĩ quan chiến khu Yên Kinh, Dương Tuấn Huy chỉ cung kính đứng một bên. Quân sĩ trong 4-5 chiếc xe đó vẫn nghiêm nghị đứng thẳng tắp. Sở Phàm rất bình tĩnh, lướt nhìn xung quanh, ghi nhớ hết từng gương mặt, từng lời nói của họ. Anh ung dung bước xuống, chia hờ hững nói. Phối quân hàm. Vâng, Dương Tuấn Huy thẳng lưng chào, sau đó lấy ra quân phục của sĩ quan cấp tướng, trải qua bao đao kiếm, dãi dầu sương gió từ ghế sau xe. Xoạt xoạt, áo mãng bào màu tím tung bay trong gió, thanh kiếm thanh phong dắt ngang hồng, quốc huy gắn trên mũ, trên vai là quân hàm 4 sao, nửa thân trên đều là huân chương sáng lấp lánh. Lúc này, khí chất của Sở Phàm bỗng chốc thay đổi, lộ ra vài tia sắc bén như quân vương nào đó hạ phàm. Làn gió lạnh thổi qua, anh ung dung đứng thẳng như một bức tượng vững chãi, mặc cho mưa gió, năm tháng thay đổi, vẫn sẽ không bị phai mờ. Xoạt xoạt, xoạt, mọi người đều hóa đá trong phút chốc, ai cũng hít một hơi khí lạnh. Các người còn ngây người ra đó làm gì? Không nghe cụ Chu nói gì à? Mau đánh chết thằng con hoang này đi. Thấy bầu không khí xung quanh có vẻ cứng nhắc, bác cả Chu Dũng khó chịu nhíu mày. Ông ta ngạo nghễ xoay người lại nhìn Sở Phàm. Cái tên con hoang này, cậu còn dám? Chu Dũng còn chưa nói hết câu, sắc mặt ông ta bỗng trắng bệch, sau lưng như lạnh toát. Ông ta sợ đến mức run cầm cập. 1, 2, 3, 4. 4 sao hàm tướng. Mẹ ơi, đây là 4 sao cấp bậc đại tướng, chiến sĩ có 102 của đất nước, chiến thần đương thời. Tay cầm súng của Chu Dân run lẩy bẩy, môi tím tái như bị sét đánh. Đám người Chu Việt vô tình khiếp sợ run chân, hoàn toàn không đứng vững được nữa. Ngay cả cụ chú cũng thở hổn hển, chân đứng không vững, suýt thì ngã xuống. Mọi người đều đứng dậy kinh ngạc đến khó tin. Đời này họ thế mà lại có thể gặp được một chiến thần còn sống, thật là vinh hạnh và chấn động. Sở Phàm bước ra, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống, anh thản nhiên nói: Dương Tuấn Huy, theo quy định pháp luật nước ta, thấy tướng mà không chào thì sẽ bị thế nào? Dương Tuấn Huy quét mắt lạnh lùng nói: Thấy tướng không chào là xem thường quân đội, giết không tha. Lạch cạch, anh vẫy tay một cái, gần cả trăm chiến sĩ phía sau đồng loạt lên đạn, họng súng đen ngòm chĩa vào mọi người. Một màn đêm chết chóc lập tức bao trùm lấy cả hiện trường. Chuyện này, đám người Chu Dũng, Chu Việt đều hoảng sợ. Thằng con hoang Sở Phàm lúc nãy còn bị họ ngông cuồng hắt hủi xỉ nhục, giờ thoáng chốc đã biến thành một vị tướng nổi danh, còn bảo đám trưởng bối họ quỳ chào nữa. Lão già tôi xin chào đại tướng quân. Cụ Chu run lẩy bẩy cung kính quỳ chào. Chào đại tướng quân. Đám con cháu nhà họ Chu và các quan khách đều kính sợ và thành khẩn quỳ chào. Chỉ có hai người cảm thấy rất vui mừng và tự hào, đó là Chu Long và Lưu Minh Hà. Sở Phàm tiến đến chào theo kiểu quân nhân. Bố, mẹ, con đến muộn rồi. Ha ha ha, con trai ngoan, bố mẹ rất tự hào về con. Chu Long vui vẻ bật cười, nỗi uất ức hơn 10 năm cũng tiêu tan. Nhánh này của họ thường bị người nhà họ Chu khinh thường. Sở Phàm là đứa con nuôi, luôn bị gọi là thằng con hoang, bị gièm pha, cười nhạo. Nhưng thế thì có làm sao? Bây giờ, Sở Phàm đã là quân nhân có 4 sao cấp bậc tướng, đem vinh quang về cho đất nước. Như vậy còn ai dám xem thường, còn ai dám ức hiếp nhà họ? Sở Phàm khẽ cười, đỡ hai ông bà ấy đứng dậy. Sau đó anh nhìn Chu Dân ở cách đó không xa. Anh chính là niềm hy vọng đời thứ 3 của nhà họ Chu à? Nghe nói tuổi còn trẻ đã thành danh, tiền đồ vô lượng rồi à? Lúc nãy còn muốn bắn chết tôi để cảnh cáo, đúng không? Chu Dân run rẩy, toát hết mồ hôi lạnh. Không, không dám. Hắn hoảng sợ, tay chân lạnh ngắt, gần như tuyệt vọng. Lòng hắn như hóa đá, chỗ dựa lớn nhất của hắn là Dương Tuấn Huy, giờ đang kính cẩn đứng bên cạnh Sở Phàm, cứ như một tên tay sai. Còn Chu Dân hắn muốn đạt đến địa vị như Sở Phàm, cần bao lâu? 10 năm, 20 năm, 50 năm hay là mãi mãi? Tay chân Chu Dân lạnh như băng, trong lòng tuyệt vọng. Sở Phàm chuyển rời tầm mắt, nhìn về phía Vô Tình lúc nãy rất mạnh miệng. Thím nói cháu tội ác tày trời, đánh chết không tha. Bị mấy chiến sĩ chĩa súng vào, Vô Tình sợ suýt khóc, bà ta tựa vào mặt vài cái. Tôi sai rồi. Tiểu Phàm, không, sĩ quan, tôi sai rồi, cậu rộng lượng tha thứ cho tôi đi. Còn các người nữa, tôi chẳng qua chỉ là một tên con hoang không danh không phận, có thể bước vào nhà họ Chu các người là mơ mộng hão huyền à? Tôi nói muốn bước vào nhà họ Chu các người khi nào vậy? Xin lỗi, là chúng ta bại não, là chúng tôi nhất thời hoang tưởng. Đám người Chu Dũng dập đầu như gà mổ thóc, run lẩy bẩy. Chu Đạt nhìn mọi chuyện trước mắt, cảm giác như đang lọt vào một thế giới xa lạ. Tính đến nay chưa được 10 năm mà đứa cháu trai này của mình lại có quyền thế và địa vị như vậy rồi. Nhớ đến việc mình nặng lời dạy dỗ đứa cháu nói dối thành thói quen này lúc trước, Chu Đạt chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ông ấy cười tự giễu, cuối cùng cũng là do mình thiền cận, ếch ngồi đáy giếng. Sở Phàm bước đến, tầm mắt nhìn về phía cụ nhà họ Chu. Lúc nãy cụ ta còn uy nghiêm ngồi trên ghế cao, mà bây giờ đang run rẩy quỳ giữa đám người. Mấy người được gọi là người thượng đẳng đó, đầu gối cũng không cứng như trong tưởng tượng. Xét về vai vế, tôi phải gọi ông là ông nội nhỉ? Sở Phàm bình tĩnh không cảm xúc nói. Không, không dám. Cụ chú vội dập đầu, toát mồ hôi lạnh. Vị đại tướng quân 4 sao duy nhất còn sống là người đứng đầu quân đội, rất có quyền lực. Dù là Dương Tuấn Huy, người đứng đầu chiến khu Yên Kinh, cũng phải kính cẩn đứng một bên, không dám nhiều lời. Cụ ta chẳng qua chỉ là một ông già hồ đồ trong một gia tộc suy tàn, nào có tư cách và mặt mũi tự xưng là trưởng bối. Sở Phàm gật đầu không để ý đến chuyện này nữa, anh chỉ hỏi. Các người có hài lòng với mấy món quà tôi tặng không? Anh chỉ vào núi vàng của Lý Hải Đăng và đơn hàng của Mã Minh Nguyên. Cả nhà họ Chu bỗng như tỉnh ngộ, đám người tai to mặt lớn và mấy món quà vô giá này hóa ra là do Sở Phàm gửi đến. Hóa ra là vậy, cũng chỉ có người có địa vị và cấp bậc này mới có thể mạnh tay như vậy. Cả nhà họ Chu đều cúi đầu xuống, tâm trạng phức tạp, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Sở Phàm lại không muốn nói nhiều lời. Các người không nói, vậy tôi xem như các người thầm đồng ý đấy. Hôm nay tôi đến đây là vì có hai chuyện. Thứ nhất, lấy lại thể diện giúp bố mẹ nuôi của tôi. Nghe nói mười mấy năm nay ông ấy đã chịu không ít khổ ở nhà họ Chu các người rồi. Là một đứa con, tôi yêu cầu một lời giải thích từ các người. Cả nhà họ Chu sợ chết khiếp, liên tục dập đầu xin tha, chỉ sợ Sở Phàm ra lệnh bảo mấy chiến sĩ cầm súng bắn chết họ. Mấy năm này họ gai gắt và xỉ nhục cả nhà Chu Long như thế nào, trong lòng họ tự biết. Sở Phàm nói tiếp. Thứ hai, chính là mấy món quà lớn này. Cứ nói là trả ơn cũng được, hay hối lộ cũng không sao cả. Tóm lại, kể từ hôm nay, gia đình của bố nuôi tôi không có liên quan gì với nhà họ Chu ở Yên Kinh các người nữa. Sau này, nếu ai dám không biết sống chết mà ức hiếp họ, tôi sẽ đích thân tiễn người đó lên đường. Sở Phàm nhìn quanh, ai cũng rét run, xa đầu tê dại. Nói rồi, Sở Phàm không dừng lại nửa giây mà dìu Chu Long và Lưu Minh Hà đi ra ngoài. Theo sau anh là các ông lớn như Lý Hải Đăng, Mã Minh Nguyên và hơn 100 chiến sĩ do Dương Tuấn Huy dẫn đầu. Đám người trước mặt lập tức tản ra như thủy triều, mỗi người lùi về sau đều hoảng sợ, kinh ngạc, phức tạp và hối hận nhìn Sở Phàm, nhưng không có ai khinh bỉ hay tức giận. Khi một người đạt đến một địa vị nhất định, những người khác chỉ có thể ngước mắt lên nhìn. Đến khi bóng dáng Sở Phàm mất hút một hồi lâu, trong mảnh sân lớn nhà họ Chu, mọi người vẫn còn quỳ ở đó, vẫn còn chìm trong cảm xúc kinh ngạc lúc nãy, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Họ kinh ngạc, hối hận, đau lòng. Có ai ngờ, cậu bé nghèo kiết xác ngày xưa trở lại đã trở thành một người đầy vinh quang, có địa vị cao. Nếu lúc đầu họ có thể bao dung với gia đình Chu Long một chút, nếu có thể chấp nhận được con nuôi Sở Phàm này, dù chỉ là gật đầu đồng ý mà không phải cứ mở miệng là xỉ vả thằng con hoang này nọ, thì hôm nay cả nhà họ Chu đã có một người là tướng quân 4 sao, là chiến thần đương thời, một bước lên trời, trở thành gia tộc hạng một, lấy lại hào quang của thời kỳ hoàng kim của nhà họ Chu. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Bây giờ Sở Phàm không so đo với họ đã nể mặt lắm rồi, sao họ còn dám chạy đến hưởng chút hào quang của anh được. Một lúc lâu sau, cụ Chu mới run rẩy đứng lên, lòng lạnh như cho nguội, than thở. Nhà họ Chu chúng ta đã mất đi một con rồng thật sự. Cuộc họp gia tộc nhà họ Chu kết thúc trong màn hình đầy kịch tính. Vốn dĩ tổ chức ra nhằm mục đích khoe khoang, phô trương thế lực, nhưng cuối cùng lại trở thành trò hề. Cả nhà họ Chu đều ngẩn người, các khách mời cũng lo lắng bất an, chẳng mấy chốc mọi người đều giải tán. Trải qua một hồi như vậy, nhà họ Chu đã đắc tội với vị chiến thần đương thời, liệu có thể tồn tại tiếp để một lần nữa làm lên huy hoàng không? Đó là chuyện của thế hệ sau. Tối nay, Sở Phàm trở về biệt thự ở Yên Kinh. Dương Tuấn Huy nghĩ một hồi cũng đi theo sau anh. Ông ta nghĩ cần phải giải thích rõ ràng quan hệ của mình và nhà họ Chu với vị quân thần của Long Hồn này để tránh tai họa về sau này. Vừa bước vào cửa, Đan Đan đi chần chần, mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, nhào vào lòng Sở Phàm. Bố, bố về rồi. Bố, con gái của Long Thủ. Dương Tuấn Huy ở phía sau mở to mắt không thể tin nổi. Lẽ nào Long Thủ chủ động từ chức, giao binh quyền lại là vì con gái của anh à? Mấy năm chiến đấu, tương lai vô biên, thế mà lại thản nhiên bỏ lại mọi thứ. Làm được điều này cần phải có rất nhiều can đảm. Dương Tuấn Huy càng kính phục Sở Phàm hơn. Sở Phàm tự nhiên ôm con gái vào lòng, chiều mến xoa đầu nhỏ. Con có nghe lời mẹ không đó? Tất nhiên rồi ạ, Đan Đan ngoan lắm ạ. Cô bé chớp đôi mắt to tròn, vui mừng nhìn cách ăn mặc lúc này của Sở Phàm, nói. Bố, đây là quân phục của bố sao? Đẹp trai quá, bố đẹp trai nhất. Nói rồi, bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé kéo quân hàm trước ngực Sở Phàm. Dương Tuấn Huy hít một hơi, vô thức muốn ngăn lại. Nếu thằng nhóc nhà ông ta mà dám động vào quân hàm của mình, thì ông ta sẽ đánh cho tát mông rồi. Sở Phàm khẽ cười, tiện tay lấy vài cái quân hàm đưa cho con gái chơi. Bố có chuyện muốn nói với bác, con đi chơi trước đi nhé. Vâng, tạm biệt bố, tạm biệt bác. Cô bé có được đồ chơi mới nên cảm thấy mới mẻ, cười vô cùng ngọt ngào, vẫy tay với Sở Phàm và Dương Tuấn Huy rồi chạy một mạch đi, có lẽ lại đi khoe khoang với Vân Mộc Thành. Dương Tuấn Huy rất ngưỡng mộ, đích thân rót một tách trà đưa cho anh, nói: con gái Long Thủ thật đáng yêu, hiểu chuyện thật, gia đình hạnh phúc như vậy thật khiến người khác ghen tị. Ông ta từng nghĩ đến việc từ chức để đưa vợ và con trai vào núi sống một cuộc sống bình yên và nhàn nhã, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Bảo ông ta từ bỏ vinh hoa phú quý, địa vị quân quyền mà mình đã cố gắng cả nửa đời mới có được thì ông ta không làm được. Ông cũng ngồi đi. Sở Phàm chỉ vào sofa bên cạnh nói: để một người đứng đầu chiến khu Yên Kinh như ông làm tài xế cả ngày cho tôi, chắc ông mệt rồi nhỉ. Dương Tuấn Huy đứng bật dậy hoảng sợ nói: Long Thủ nói gì vậy, anh cũng đâu làm hại gì tôi. Còn nhớ 7 năm trước tôi không biết trời cao đất dày muốn quật tay với quân Long Hồn ở Tây Giã, kết quả chưa đến 3 tiếng sau đã bị đá ra khỏi căn cứ, bị đánh bại không còn một mảnh. Nhớ lại chuyện xưa, ông ta rất ngượng, ánh mắt hiện lên vẻ biết ơn và sùng bái. Lúc đó quân đội tức giận lắm, muốn xử lý tôi, cũng là Long Thủ đã cứu tôi, hơn nữa còn cảnh tỉnh tôi để tôi hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm của một người lính. Không có Long Thủ rộng lượng bao dung thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Tôi không bao giờ quên công ơn của Long Thủ. Cũng chính vì vậy, sau khi nhận được điện thoại, ông ta lập tức chạy đến cam lòng làm tài xế cho Sở Phàm, khiến mấy người trong bữa tiệc nhà họ Chu bất ngờ như vậy. Sở Phàm gật đầu, chỉ lạnh nhạt nói: hiếm khi ông còn nhớ. Anh yên lặng uống trà, giống như đang suy tư vấn đề gì đó, không khí trở nên ngột ngạt. Dương Tuấn Huy chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, sự trầm mặc của Sở Phàm khiến cho ông ta không có cách nào dò xét được thật ra anh đang nghĩ gì, nội tâm ông ta trở nên hoảng loạn. Long Thủ, tên Chu dân nhà họ Chu kia cũng chỉ là do trong một buổi tiệc rượu tôi uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ mới nhận hắn làm con nuôi. Dương Tuấn Huy hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: vì giữ thể diện nên tôi mới luôn bật đèn xanh cho hắn, giúp đỡ một chút cho nhà họ Chu. Chuyện này là lỗi của tôi. Tôi sẽ lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Chu dân. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không can dự vào việc của nhà họ Chu. Anh thấy sao ạ? Sở Phàm rõ ràng không hài lòng về nhà họ Chu. Để tránh rước họa vào thân, Dương Tuấn Huy cảm thấy nên tự lo cho thân mình trước, thử thăm dò ý kiến của Sở Phàm. Sở Phàm chỉ quét mắt nhìn ông ta một cái, nói: đấy là việc riêng của ông, không liên quan gì đến tôi. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Trong lòng Dương Tuấn Huy khẽ động, khóe miệng cũng co giật theo. Ông ta ngồi được ở vị trí này, khả năng quan sát, đọc được tâm tư người khác đương nhiên không phải dạng vừa. Nếu như Sở Phàm thật sự buông bỏ thành kiến thì chắc chắn sẽ rộng lượng tha cho nhà họ Chu một con đường sống. Nhưng lúc này anh lại bảo bản thân ông ta tự xem mà làm, đây quả là hàm ý sâu xa. Ngày mai tôi sẽ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu, hơn nữa còn thông báo tới toàn Yên Kinh nên cẩn trọng khi hợp tác với nhà họ Chu. Dương Tuấn Huy trầm giọng nói, trong lòng thầm nhủ, trải qua nhiều cú đả kích như vậy, nhà họ Chu có thể trụ qua nổi năm nay không cũng là vấn đề, đừng nói đến việc khôi phục lại huy hoàng năm xưa. Thật đáng tiếc, một đám đê hèn nhà họ Chu có mắt như mù, thả mất con rồng đáng kính kia, còn tự mang đến tai họa cho mình, đúng là tự làm tự chịu. Sở Phàm chỉ xua tay. Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui. Dương Tuấn Huy hơi khom mình, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Sở Phàm lại chậm rãi mở miệng. Ngày kia đi đến một nơi cùng tôi, nghĩa trang ở ngoại ô phía Tây. Dương Tuấn Huy hơi ngây người, mặc dù không biết Sở Phàm đi đến nghĩa trang để làm gì, nhưng điều này chứng minh bản thân bước đầu đã có được thiện cảm của Sở Phàm, chứng minh nước cờ này ông ta đi đúng rồi. Vâng, Dương Tuấn Huy lên tiếng trả lời, tràn đầy tự tin rồi rời đi. Sở Phàm không rảnh để quan tâm đến tâm tư của Dương Tuấn Huy, anh nhìn quyền lịch trên bàn và ngẩn người. Hai hôm nữa là ngày 21, Đại Hàn. Anh dùng bút đỏ khoanh ngày đó lại, đó chính là ngày giỗ của mẹ anh. Trong vô thức, Sở Phàm đứng dậy đi lên sân thượng, hướng mắt nhìn về phía trung tâm thành phố Yên Kinh, tòa vương phủ nhà họ Sở vĩ đại mà hào hùng kia. Dù màn đêm đã dần buông xuống, tòa vương phủ đó vẫn đèn đuốc sáng trưng, khi thế uy nghiêm như cũ, giống như một vương triều đang ở thời kỳ hưng thịnh mãi không lụi tàn. Không biết lúc này vương gia Sở cao ngạo xa cách như ông đang làm gì nhỉ? Sở Phàm nhìn ra xa chế giễu, bây giờ e rằng ông đã sớm quên mất hai mẹ con hèn mọn chúng tôi rồi, phải không? Cũng đúng lúc này, tại vương phủ nhà họ Sở ở Yên Kinh, trang hoàng lộng lẫy, xa hoa, tựa như nơi phủ đệ vĩ đại của hoàng cung. Mỗi một viên gạch, mỗi một tán cây nhánh cỏ đều lộ ra vẻ tôn quý không tầm thường. Có một tiểu viện hoang vắng và cổ xưa, chỉ có vài ngôi nhà mái ngói, một cái giếng cổ, từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở khác xa so với nơi vương phủ kia. Ở vị trí trung tâm sân vườn có một cây đào, cành cây cứng cáp, thoạt nhìn là biết đã được trồng từ rất lâu. Mặc dù vẫn là mùa đông lạnh giá, nhưng các biện pháp bảo hộ lại đâu ra đấy, rõ ràng chính là thành quả bao năm chăm sóc tỉ mẩn. Một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một chiếc long bào màu tím vàng, đang cẩn thận tưới nước, làm cỏ, xới đất, động tác thành thạo. Nhìn cả đồng hòa, cũng chỉ có hai người có tư cách mặc long bào. Tiên hoàng cuối cùng của đế đô, Thái tử Hoa, Tịnh Kiên Vương ở Yên Kinh, Sở Chí Hậu. Người đàn ông tầm 50, hai bên tóc mái đã ngả bạc, nhưng vẫn không có chút khí chất già yếu nào. Ngược lại, càng làm tăng thêm khí thế quý tộc của kẻ danh môn vọng tộc, nhất cử nhất động đều khiến cho người khác phải khiếp sợ. Gương mặt cương nghị đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời, không nổi giận mà vẫn uy nghiêm. Đôi lông mày lưỡi mác, đôi mắt tinh nhạy và vết sẹo trên mặt cùng cả mái đầu bạc đều toát lên khí thế oai hùng. Vai của ông ta rất rộng, cho người ta cảm giác an toàn, chống đỡ được cả bầu trời. Giống như dù trời sập xuống thì ông ta cũng có thể dùng thân mình gánh vác. Kèn kẹt. Lúc này, một ông già mặc đồ xám, khí chất nho nhã bước vào trong vườn. Ông ta ôm một chồng giày cộp, 5-60 văn kiện cần xử lý. Lúc này, ông ta chỉ yên lặng đứng trong vườn, kiên nhẫn đợi người đàn ông trước mặt, trong lòng vô cùng phức tạp. Mỗi ngày cứ vào lúc này, người đàn ông đó đều sẽ tới vườn tưới nước, xới đất cho cây đào đó. Thời gian nửa tiếng đồng hồ này không có bất cứ việc lớn nào có thể làm phiền ông ta. Đương nhiên, suốt 17 năm qua cũng chỉ có khoảng thời gian nửa tiếng mỗi ngày này là thật sự thuộc về bản thân ông ta. Vương gia, thấy thời gian cũng gần hết, ông già mặc đồ xám bước lên trước, đưa khăn mặt và trà nóng. Người đàn ông nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán, ông ta vỗ cây đào trước mắt. Chủ ông, cây đào này đã cao bằng cả căn nhà rồi. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ánh mắt của ông già mặc đồ xám phức tạp. Vương gia, đã 17 năm rồi. 17 năm. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Bà ấy đã đi rồi. 17 năm rồi. Trong sân có cây sơn trà do vợ tôi tự tay trồng năm bà ấy mất. Bây giờ nó cũng cao to lắm rồi. Hồi tưởng lại, hình ảnh người phụ nữ mặc đồ trắng cười tươi như hoa giữa vườn đào năm đó như đang hiện lên trước mắt, ký ức vẫn cứ vẹn nguyên như thuở nào. Hồi Khương Như còn sống, bà ấy thích nhất là hoa đào. Tôi đã từng đồng ý với bà ấy, đánh xong trận cuối cùng đó, báo đáp hết ân tình của Hoàng Huynh, sẽ dẫn bà ấy rời đi, tìm một nơi bình yên, sống vui vẻ tới cuối đời. Người đàn ông suy tư vài giây, bình tĩnh nói. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phụ lòng bà ấy mất rồi. Một đời của Sở Chí Hậu tôi, không phụ cả thiên hạ, duy chỉ có lỗi với Diệp Khương Như. Còn cả thằng nhóc thối tha trời sinh oan gia, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo và đối đầu với tôi kia, miễn cưỡng coi như một nửa đi. Vương gia, 17 năm rồi, ông cũng nên học cách buông bỏ. Ông bảo nhìn thấy vậy thì rất đau lòng, lắc đầu cảm khái, nói. Chuyện năm đó, ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như không cưới nhị phu nhân, kết thông gia với nhà họ Phương, thì quân bổng cho 800.000 đại quân từ đâu mà có. Hàng trăm triệu con dân Đông Hoa biết đi về đâu. Có lẽ đã chết đói trên núi Đại Tuyết từ lâu, hài cốt cũng không còn. Chưa nói đến thần thoại chinh phục được cả 16 nước chỉ trong một đêm, đại thắng trở về. Việc nước quan trọng, cô Diệp nơi chiến suối có biết được thì cũng sẽ hiểu và tha thứ cho ông thôi. Sở Chí Hậu ngước nhìn cây đào, bình tĩnh nói. Chính bởi vì sự tha thứ của bà ấy mới càng khiến cho tôi thấy hổ thẹn và áy náy. Ông Bảo nhất thời trầm mặc, không biết nên nói gì. Ngày kia là ngày giỗ của Khương Như, chú sắp xếp lịch trình, tôi muốn qua thăm bà ấy. Sở Chí Hậu lau tay xong thì bình tĩnh nói. Dạ, ông Bảo khom lưng nói. Được, chuyển tất cả tấu chương và văn kiện vào đi. Sở Chí Hậu xoa đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu. Ngay sau đấy, ông ta lại trở về với dáng vẻ oai nghiêm, khí thế hùng hồn. Chuyện mà ông ta cần làm vẫn còn rất nhiều, những thứ cần ông ta trông đỡ vẫn còn rất nhiều. Ông ta không thể ngã xuống, càng không thể nghỉ ngơi. Vành mắt ông Bảo đỏ au, nhìn theo dáng người thẳng tắp cao lớn kia, phức tạp thở dài một tiếng. Vương phủ này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy là thiên đường nguy nga lộng lẫy, khí thế hào hùng. Thật ra, nó lại không khác với chốn ngục tù là bao. Khóa chặt trái tim của một con người trong vương phủ này và trên cả mảnh đất Đông Hoa này nữa. Vương gia, nỗi khổ tâm của ông trên đời này có mấy người hiểu được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.